À, ý của chú chính là có một người sinh nhật ngày 29 tháng 2, từng ở tại Đại Vương Thôn, sau đó lại chết ở địa phương khác. Giang Vĩ Bân lập tức lĩnh ngộ nói, ìa, xếp Giang không hổ là xếp Giang. Lữ Minh Dương cười nói, hai người nhìn nhau cười to, sau đó vùi đầu tìm kiếm, một lát sau Giang Vĩ Bân ném ra một phần tài liệu, nói. Có rồi, Bành Giang Vĩ, nam, ngày sinh 29 tháng 2 năm 1984 tháng 10 năm 2008, bởi vì cưỡng gian bất thành, bị phán 3 năm tù giam. Giang Vĩ Bân lật đến trang cuối nói, địa điểm xảy ra vụ án chính là Đại Vương Thôn, vụ án này là do tôi phái người điều tra, chỉ có điều không nhớ kỹ ngày sinh nhật của hắn là ngày 29 tháng 2. Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười, nói. Chắc là không sai rồi, phiền xếp Giang tra thêm một chút nữa, hắn là ở nơi nào thụ hình, có phải đã chết rồi? Giang Vĩ Bân lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho một số người, hơn 10 phút sau rốt cục lấy được kết quả sau cùng, Bành Giang Vĩ trong lúc thụ hình thì bệnh tim đột ngột phát tác 3 ngày trước đã chết. Lần này tuyệt đối không sai được thời gian hắn tử vong cùng thời gian phát sinh mấy vụ án mạng trước mắt này là ăn khớp. Lữ Minh Dương trong giọng nói khó giấu được một chút hưng phấn. Xếp Giang, cẩn thận xem lại lần nữa tư liệu về Bành Giang Vĩ. Được thôi, Giang Vĩ Bân vừa nhìn hồ sơ trên tay, vừa nhớ lại nói. Hắn là người lớn lên ở Đại Vương Thôn, làm việc trong thôn, chủ yếu là phụ trách lắp đặt TV truyền hình cáp và phòng máy Internet. Nhìn qua thì cũng là một đứa nhỏ thành thật, cái vụ án kia chính là hắn có điểm thua thiệt, nghe nói cô gái bị hại đang là bạn gái của hắn, không ai nghĩ sẽ phát sinh một cái vụ án ồn ào như vậy, đợi một chút, cái cô gái kia cũng là sinh nhật ngày 29 tháng 2. Cái này đúng rồi, gocchuyenaudio.com, ây ra cưỡng gian, còn chưa được toại nguyện, Lữ Minh Dương cười lắc đầu, chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hiện tại hắn đã không đáng được đồng tình ba cái sinh mạng đã bị hủy trong tay của hắn. Xếp Giang, bây giờ chúng ta nên quay lại Đại Vương Thôn chóc nã nghi phạm. Là quỷ nghi phạm mới đúng chứ, Giang Vĩ Bân vừa nói, vừa nhìn Lữ Minh Dương một cái, hai người nhịn không được cùng ha ha cười lớn lên, cách chương.